Chương 1728, trải qua rất dễ chịu. Diệp Hoản Đoản đầu tiên là đến sở hành chính luật sư thuê một vị luật sư, sau đó mang theo luật sư đi trại tạm giam. Có luật sư giao thiệp, Diệp Hoản Đoản rốt cuộc được như nguyện gặp được cha Diệp Thiệu Đình. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình ngồi ở đối diện Diệp Hoản Đoản, mang quần tay, ăn mặc quần áo tủ, mặt đầy tiểu tụy chi sắc. Hoản Đoản sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Diệp Hoản Đoản, thần sắc kinh ngạc. Trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Ở trong đoạn thời gian bọn họ giam giữ này, Lương Nguyễn Quân cũng thường xuyên qua tới, mà Lương Nguyễn Quân nói cho hắn biết, Diệp Hoản Đoản đã đi sưu tập chứng cứ vô tội của bọn họ đi rồi. Ba nhìn thấy trước mắt Diệp Thiệu Đình tiểu tụy như thế, Diệp Hoản Đoản trong mắt hơi có chút khổ sở. Hoản Đoản, không tìm được chứng cứ không có chuyện gì? Thấy Diệp Hoản Đoản thần thái, Diệp Thiệu Đình vội vàng sắp xếp một nụ cười. Đã có người cố ý vu hãm bọn họ, như thế nào lại để cho người bên cạnh dễ như trở bàn tay tìm được chứng cứ? Ba, yên tâm đi, lần này ta đã trở về, các ngươi tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì, tin tưởng ta. Diệp Hoản Đoản nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Đình, mở miệng nói. Cho dù trước mắt cái này nhìn như có chút già nua nam nhân, cũng không là cha ruột của mình, nhưng Diệp Hoản Đoản trong lòng, nhưng cũng một mực đem Diệp Thiệu Đình làm thành cha ruột, chưa bao giờ thay đổi. Không có chuyện gì Hoản Đoản. Hết sức là tốt rồi. Diệp Thiệu Đình tiếp tục cười, chẳng qua là cho là Diệp Hoản Đoản đang an ủi mình mà thôi. Nếu quả như thật để cho Diệp Hoản Đoản tìm được chứng cứ, cái kia chứng cứ đã sớm giao lên. Còn không đợi Diệp Hoản Đoản tiếp tục mở miệng nói gì, bởi vì vấn đề thời gian, Diệp Thiệu Đình bị mang đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mộ Phàm bị dẫn vào. Trước mắt Diệp Mộ Phàm, cạo cái đầu đinh, mang còng tay, ăn mặc quần áo tủ, một mặt bộ dáng cả nhỗng. Con bà nó Hoản Đoản, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng là mẹ đây. Nhìn thấy Diệp Hoản Đoản, Diệp Mộ Phàm trong mắt sáng bóng lóe lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Diệp Hoản Đoản từ đám bọn hắn bị hãm hại sau, liền đã mất đi tin tức, thời gian mấy tháng, bọn họ chưa từng thấy qua. Ở bên trong thế nào? Diệp Hoản Đoản nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, mở miệng hỏi. Thế nào ngươi nói thế nào? Anh ngươi lớn lên da mịn thịt mềm, tới đây còn có thể có được, thiếu chút nữa trinh tiết khó giữ được mẹ. Cũng còn khá ta cơ trí, tình thương tương đối cao, bây giờ đang ở bên trong lăn lộn coi như không tệ. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Diệp Hoản Đoản, nghe Diệp Mộ Phàm giọng, nào chỉ là lăn lộn đến không tệ, ở bên trong dường như còn thật dễ chịu. Hoản Đoản, Lương Mỹ Huyên hai cái tiện nhân kia, nhất định là bọn họ cố ý hãm hại gái tăng vật. Diệp Thiệu An nhất định là Lương Mỹ Huyên giết Hoản Đoản, ngươi tìm tới chứng cứ không lâu sau nữa sẽ phải mở phiên tòa rồi. Nếu như còn không tìm được chứng cứ, ta cùng ba thật sẽ phải đi trên trời phù hộ ngươi cùng mẹ. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Đoản, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Đoản liếc mắt Diệp Mộ Phàm một cái, vốn cho là, thời gian mấy tháng này, có thể làm cho Diệp Mộ Phàm có chút trưởng thành, thay đổi thành thục chứng trạng. Bây giờ xem ra, có thể là mình nghĩ hơi có chút nhiều, bây giờ còn chưa tìm tới chứng cứ. Diệp Hoản Đoản đúng sự thật nói. A còn không tìm được chứng cứ. Diệp Mộ Phàm một mặt ngộng bức nhìn chằm chằm Diệp Hoản Đoản. Xong rồi, cái kia xong đời ta đã nói với ngươi, Lương Mỹ Huyên thối nữ biểu tử đó, nhất định có đề phòng. Sự tình lớn như vậy, chắc chắn sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Vạn nhất sự việc đã bại lộ, bị ngươi tìm tới chứng cứ, đến lúc đó xong đời có thế chính là nàng.